Cuộc chiến giành hồng nhan đại hán, tác giả Ma Nữ Ân Ân, người đọc Thanh Xà. Chương 69, số nữ khiến người ta kinh sợ. Lưu Trọng Thiên giữ chặt cánh tay Thất Thất, cúi người xuống, khẽ bật cười. Khuôn mặt xấu xí của Uy Thất Thất do quá căng thẳng mà càng trở nên xấu hơn, duy chỉ có đôi mắt ngập tràn nỗi sợ hãi lẫn tức tối, khiến người ta thoạt nhìn bất giác xúc động. Thứ cảm xúc ấy nhanh chóng tác động đến từng sợi dây thần kinh của chàng, khiến chàng phát sinh ra ham muốn được ôm nữ nhân này vào lòng. Lưu Trọng Thiên bất giác sát lại gần Thất Thất, ánh mắt trở nên si mê. Vương gia, vương gia, chẳng phải là chúng ta có hiệp nghị sao? Thất Thất cảm nhận được hơi thở của Lưu Trọng Thiên, chàng tiến lại ngày một gần, cũng không giống như đương đùa giỡn với cô, sẽ không định vô lễ với cô thật chứ. Vương gia háo sắc này, ngay cả xấu nữ mà cũng không buông tha. Thất Thất khẩn trương đẩy chàng ra. Vương gia, vương gia, vừa nãy là tôi nói bừa thôi, tôi không có đi đâu cả, tôi là vương phi của ngài. Lưu Trọng Thiên thoáng sững sờ trong chớp mắt, đứng thẳng người lên, tự mình thốt ra một câu đánh trống lảng. Ngoại trừ đôi mắt kia, cô xấu như ma lèm. Thất Thất vuốt ve gương mặt xấu. Dù sao thì cô cũng không tính ở lại Đại Hán, lại càng không định lấy lòng chàng ta. Chỉ cần khi quay về thế giới của mình trở nên xinh đẹp là được. Cô hình như là không có trông thấy đúng về sự xấu xí của mình thì phải. Lưu Trọng Thiên rời giường, bỏ lại cái câu nói lãnh đạm này. Uy Thất Thất sờ thử gương mặt, thở dài. Thực ra thì hình dáng của tôi vốn không phải là như thế này. Đừng có nói với bổn vương, cô tự cảm thấy mình là mỹ nữ. Ai nói tôi là mỹ nữ? Mặt xác ngài, tôi đi xem ngôi giám quân đây. Ha ha, trêu đùa cái tên đó, quả thực là được hả giận. Thất Thất nghênh ngang đi ra ngoài. Đừng có trêu chọc hắn nữa, bằng không ta nhất định sẽ trừng phạt cô. Còn phải xem tâm tình của tôi thế nào đã. Cô nói cái gì cơ, Uy Thất Thất? Lưu Trọng Thiên cảm thấy trong lời nói của Thất Thất có hàm ý khác, không lẽ lại còn muốn đi chọc ghẹo cái tên kia nữa. Chàng đương định căn dặn vài câu, Thất Thất đã chạy nhanh ra ngoài. Nữ nhân nghịch ngợm xảo quyệt này rõ thật là ranh ma ương bướng. Lưu Trọng Thiên không trông chờ cô có thể nghe lời, chỉ cần đừng có gây rắc rối cho chàng là tốt rồi. Ra khỏi đại bản doanh thật là trùng hợp, đúng lúc Thất Thất lại gặp Lưu Duẫn và Ngô Trung Nghĩa đi về phía này. Ngô Trung Nghĩa bị hành hạ một trận, bộ dáng hết sức điều tụy, không còn giữ được thần sắc như ngày trước. Hắn trông thấy Uy Thất Thất tựa như thấy kẻ thù, thật là muốn xông lên phía trước tranh luận cùng Uy Thất Thất, thế nhưng ở trong lòng lại có chút lo sợ nữ nhân xấu xí này, đành hèn nhát mà núp sau lưng Lưu Duẫn. Uy Thất Thất, cô to gan lắm, dám trêu chọc ta. Ngô Trung Nghĩa ngó đầu ra nói một câu rồi lại trốn ngay lập tức. Gì? Chuyện sa hố cát hả? Đó là do ngài xui xẻo thôi, tôi đi mấy lần đều không có đụng phải. Ngài đi kiểu gì mà lại lọt xuống như vậy? Uy Thất Thất che miệng phá lên cười. Uy Thất Thất, cô chớ có đắc ý. Cô cho rằng hoàng thượng ban hôn là vì không muốn giết cô sao? Ngô Trung Nghĩa ra sức tìm lời nói cay độc để kích động Uy Thất Thất. Đó là do hoàng thượng muốn đả kích Tam Vương gia, nên mới tìm một nữ nhân xấu như ma lem để gả cho ngài ấy. Chờ tới khi Tam Vương gia trở về kinh đô, mỹ nữ hàng đàn, còn đến phiền xấu nữ như cô sao? Ngô Trung Nghĩa cho rằng nếu nói như vậy, Uy Thất Thất nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Kết quả lại chỉ thấy Thất Thất không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, còn bật cười sảng khoái chỉ vào mũi của Ngô Trung Nghĩa mà quở trách. Ai thèm cái chức vương phi đó chứ? Bổn tiểu thư chỉ mong sao chút bỏ được liên quan. Ấy thế mà có người vô cùng xui xẻo, đi tìm kho báu bị sa hố cát, tắm rửa thì bị rắn cắn. rắn kia. Là nghe nói thế thôi. Thất Thất lanh lợi bước tới trước mặt Ngô Trung Nghĩa. Tốt nhất là hãy mau chóng hồi kinh đi, bằng không lần sau sẽ không phải là rắn đâu. Nghe nói trong sa mạc còn có thành lành ăn thịt người, kền kền khổng lồ gặm nhấm thịt rữa.